Chương 1771, tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ lưu manh nhà. Thứ tầm thường Long Phi sẽ không lấy ra, muốn xuất ra đến, vậy tuyệt đối là thứ tốt, bảo đảm có thể làm cho Quách Linh dục tiên dục tử đồ vật. Khách Vương Hoa thật tò mò, hệ đến tột cùng là cái gì à? Hơn nữa, ngươi cũng quá ác, lại dẫm đứt đoạn mất hắn nơi đó. Nàng xem rất rõ ràng, hơn nữa, này gãy vỡ tiếng vang cũng rất lanh lảnh, ngoài miệng nói Long Phi tàn nhẫn. Kỳ thực trong lòng nàng hận không thể mình đi dẫm đoạn tính mạng của hắn gốc rễ, trong lòng rất hả giận. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở người không tàn nhẫn, đứng không vững. Người liền hẳn là tàn nhẫn một điểm. Đúng rồi. Ngươi bị thương làm sao không nói với ta à, cũng còn tốt ta không có đi xa, nếu không, ngươi liền, Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ở tình huống kia Phách Vương Hoa khẳng định xong, điều này làm cho một cái nữ hài sau đó làm sao gặp người. Phách Vương Hoa trong lòng cũng là rùng mình, nặng nề nói. Để ta không nghĩ tới Quách Linh là người như thế, cảm ơn. Cảm ơn cái gì à? Không bằng, ngươi để ta, Long Phi khác biệt nhìn Phách Vương Hoa ngực, gặp lớn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy. Không chờ Long Phi nói xong, Phách Vương Hoa ánh mắt trừng, trực tiếp thúng sát. Long Phi không thể làm gì khác hơn là câm miệng, nhìn Phách Vương Hoa giết người ánh mắt cười cười nói, để ta không nói gì à? Phách Vương Hoa nói, ê này còn tạm được, lần sau còn dám nói cái gì sờ một chút, ta muốn tốt cho ngươi xem. Đúng rồi. Ngươi này một chiêu tên gì à? Quy lực thật mạnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại công pháp kia, to lớn chấn động, không khí đều ở phát nứt, thế nhưng là lại mang theo lôi điện chi lực, hoàn toàn là hai loại thuộc tính, bất quá chính là không đủ thông thạo. Phách Vương Hoa thật tò mò, nghĩ đến Long Phi sử dụng này một chiêu, lại nghĩ tới mình và Long Phi ở trên diễn võ trường đối chiến, trong lòng rùng mình, lại hỏi, ở ngươi có phải là đã sớm biết cái này chiêu? Bởi vì ngươi tổng quản không cho ngươi dùng, vì lẽ đó, ê ngươi chỉ là cửu tinh thần giả tu vị, có thể sức mạnh của ngươi hoàn toàn vượt qua ngươi cảnh giới bây giờ, ngươi là làm thế nào đến? Quả đấm của ta tại sao đánh không trúng ngươi? Ngươi này đúng là bước tiến đi vị sao? Trong lúc nhất thời, vấn đề lại như là súng máy giống như đến phát bắn ra, nàng chính là như vậy, khá giống Đông Bắc em gái, một khi quen, vậy thì lời nói hơn nhiều. Long Phi nói, ê muốn biết sao? Để ta, Phách Vương Hoa ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, Long Phi lập tức nói, ê để ta nghĩ một hồi. Phách Vương Hoa khẽ nói, ê này còn tạm được, bằng không ta có thể muốn tốt cho ngươi xem, hừ. Long Phi nói, ê trước tiên nói một chút về chuyện của ngươi, ngươi lại như là cuồng bạo chiến sĩ, lực bộc phát rất mạnh, thế nhưng ngươi nhưng có cái nhược điểm trí mạng, không cách nào tấn công từ xa, ngươi chỉ có thể gần người, một khi có người so với tốc độ của ngươi nhanh, hoặc là sẽ tấn công từ xa lời của ngươi. Ngươi liền xong. Ta làm sao liền thành cuồng bạo chiến sĩ đây? Ta là võ giả à? Còn có, cái gì là tấn công từ xa? Ta làm sao nghe không hiểu à? Ngươi đến cùng có phải là người của thế giới này à? Ngươi là ngoại vực đến sao? Phách Vương Hoa nghi hoặc nói rằng một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu. Long Phi cũng là trong nháy mắt ách phát hỏa, chống đầu nghĩ đến rất lâu, nói, về cái kia, chúng ta vẫn là trước tiên tìm điểm ăn. Thật đói à? Vô lực nói tiếp ý không được. Ngươi nếu như không cho ta nói rõ, ta sẽ không tha ngươi đi. Phách Vương Hoa hai tay chống nạnh, ngực đột nhiên rung lên, cảm giác kia liền như bài sơn đảo hải bình thường à. Long Phi thật muốn đụng vào vui đùa một chút. Long Phi con ngươi hơi xoay một cái, nói, để cùng ngươi nói không rõ, chúng ta thông qua thực chiến đến. Như vậy càng khá một chút, ngươi tiếp thu cũng sẽ nhanh hơn một điểm. Thực chiến, gần người thực chiến, vật lộn. Này còn không phải là muốn mò nơi nào liền mò ở đâu, toàn thân mỗi một chỗ còn muốn thoát khỏi lão tử hàm trư thủ. Ạch, không đúng, tay của ta hẳn là bóp vú long trảo thủ mới đúng, kệ bất quá. Vi tiểu bảo tuyệt kỹ thành danh, nếu như ta có thể lĩnh ngộ thấu triệt, vậy thì sảng khoái méo mó. Long Phi trong lòng bắt đầu lên, tỏ rõ vẻ hèn mọn. Phách Vương Hoa nhìn hắn, Long Phi nói, ờ nhìn ta làm cái gì? Nếu như ngươi không muốn lĩnh ngộ, nắm giữ càng nhanh một chút, vậy cũng chỉ có thực chiến. Ta sẽ dạy ngươi làm sao đi vị, làm sao đi đối chiến so với tốc độ ngươi nhanh người, lại chính là làm sao không bị chơi diều. Rất chính kinh, rất chăm chú, Phách Vương Hoa khẽ nói, ê xem ngươi đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, hẳn là không phải ở nói bậy nói bạ. Tốt lắm. Vậy chúng ta liền bắt đầu. Long Phi lập tức nói, ê chờ chút đã, ngươi có thương tích tại người, tu vi của ta lại không bằng ngươi, chúng ta cũng không muốn dùng quá nhiều khí lực, miễn cho thương tổn được. Ta là không đáng kể, chỉ sợ thương thế của ngươi tăng thêm. Phách Vương Hoa nói, ê đến, ta sẽ áp chế tu vi của ta. Ừm. Long Phi trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ trong lòng. Lần này còn không cầm thân thể của ngươi mò một cái. Lần này đắc ý, ha ha ha. Ta chính là thiên tài à. Chợt Long Phi tư thế vẫy một cái, khẽ nói, ê ta bắt đầu rồi. Phách Vương Hoa cũng vô cùng chăm chú, nói, ê đến. Long Phi bước tiến vọt một cái, vẻ mặt thành thật dáng vẻ, hét ra một tiếng, nói, ơ nhìn rõ ràng ta đi vị. Phách Vương Hoa cấp tốc đưa mắt chăm chú vào Long Phi dưới chân, kề khà khà. Thành công hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực. Long Phi hai tay đột nhiên một trảo, trong lòng quát lên, rồi Long Phi bài bóp vú long trảo thủ, gì à, gì ừ, hắn vồ xuống đi đồng thời, hai tiếng rít cào tiếp theo vang lên, này không phải thoải mái, mà là thống khổ kêu thảm thiết, bởi vì ở hắn ra tay đồng thời, Phách Vương Hoa tay mắt lanh lẹ, hai ngón tay đột nhiên vừa bấm ở Long Phi trên hai tay, này đau tư vị, xót ruột gà, quả thực không cách nào truyền lời, đã nếm thử người đều biết, nữ nhân bấm công quả thực vô địch, hệ tê tê. Tê tê, Long Phi đau tê hí, hơn nữa còn không thể không biểu dương lên, nói, hệ phản ứng rất nhanh, không sai. Trở lại rồi. Long Phi lại là một tiếng, trong lòng cấp tốc phân tích, thầm nói, ở nhìn dáng dấp ngực là nàng tuyệt đối cấm khu, đối với cái kia phạm vi có tuyệt đối tốc độ phản ứng, trước tiên đổi một nơi thử xem. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua, Long Phi chính là như vậy, nhất thời Long Phi lại là vọt một cái, nói, để thấy rõ ta đi vị. Phách Vương Hoa lại là thật lòng nhìn Long Phi dưới chân, tuy rằng không có kỹ năng, thế nhưng Long Phi bước tiến đi vị rất là phong tao, mỗi một bước cũng làm cho người cân nhắc không ra, này càng thêm để Phách Vương Hoa hấp dẫn, giữa lúc nàng đang vì mình đi vị mê loạn thời điểm, Long Phi trong phút chốc xuất hiện ở Phách Vương Hoa phía sau, đột nhiên một ôm, trong lòng vui mừng, nói, lần này vẫn không được công. Chỉ là à. Ừ. Long Phi tại chỗ nhảy lên, đau muốn giận sôi lên, trên đùi, hai cái tay, gắt cao bóp lấy hắn thịt, hơn nữa ninh thành hình méo mó, cảm giác này đau đến không muốn sống, kệ rất tốt, phản ứng rất nhanh, không sai, có tiến bộ. Long Phi trong lòng ngậm lấy lệ khen đến, bá vương nửa đường, kệ làm bộ, tiếp tục làm bộ, xem ngươi còn có thể làm bộ bao lâu, đồ lưu manh. Phan Đồng Nhân anime không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.